Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3371. Chương 3371. Làm chuẩn bị. Cái này hơn một tháng, mặc dù không thể nói đem cái này một mảnh khu vực tất cả đều cho điều tra qua, nhưng trên thực tế cũng kém không nhiều. Phía trước còn có mấy tòa sơn. Hôm nay có thể tìm kiếm xong, chúng ta ngày mai liền từ bên kia đi vào đi. Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu. Hắn xác thực cố ý tiếp tục thâm nhập sâu. Mặc dù càng thêm nguy hiểm, nhưng muốn có được bảo vật, liền không thể quá mức sợ đầu sợ đuôi. Một ngày này xuống dưới, bọn hắn vẫn không có thu hoạch gì. Sáng sớm hôm sau, Tôn Kính Hoành đứng dậy, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, vỗ vỗ Bạch Vũ Chiết bả vai, nói ra: "Huynh đệ, đi thôi." Liền đơn giản mấy chữ, đối Bạch Vũ Chiết đến nói xác thực nặng tựa nghìn cân. Tôn Kính Hoành chính là hắn đến thần giới sau đó chỗ giao người bạn thứ nhất. Cái này cũng sẽ là đời này của hắn trung trọng yếu nhất huynh đệ một trong. Nhưng là, hắn cũng tuyệt không phải loại kia đầu óc nóng lên liền liều lĩnh người. Tối hôm qua hắn nghĩ một đêm, đã nghĩ kỹ một chút đối sách. Thế là nói ra, tại xâm nhập sơn mạch trước đó, ta lại nhiều làm một số chuẩn bị. Ồ, còn có thể có tốt hơn chuẩn bị. Tôn Kính Hoành hơi có vẻ kinh ngạc. Ta lại luyện chế một lần linh đan, khả năng đối với chúng ta xâm nhập sơn mạch sẽ có trợ giúp. Bất quá có thể sẽ dùng hết chúng ta lần này ở trong dãy núi thu hoạch phải dược liệu. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ luyện chế thất bại mà lãng phí hết chúng ta tất cả thu hoạch. Bạch Vũ Chiết thận trọng nói, vậy liền luyện a, còn có cái gì đồ vật là so sinh mệnh quan trọng hơn? Tôn Kính Hoành không chút do dự nói, hắn chỉ là nguyện ý bồi tiếp Bạch Vũ Chiết đi mạo hiểm mà thôi. Cũng không phải là nói không quan tâm nguy hiểm, có ít người, có chút tình nghĩa là đáng giá đi trả giá. Bạch Vũ Chiết trong lòng hắn chính là một người như vậy. Hai người tìm một tòa phổ thông sơn phong, Bạch Vũ Chiết liền bắt đầu luyện đan. Sử dụng vật liệu tất cả đều là lần này tại Lưỡng Nghi sơn mạch bên trong sở được đến đồ vật. Bởi vì chính hắn tại tiến đến trước đó đã không có thứ gì, lại có chính là An Vinh Kiệt trên người bọn họ, tốt xấu vẫn có chút bảo vật. Bất quá, lần này cần luyện chế linh đan, cũng là hắn lâm thời thiết tưởng, hắn trước kia cũng không có luyện chế qua loại linh đan này. Là bởi vì lần này tại Lưỡng Nghi sơn mạch bên trong sở được đến những này kỳ hoa dị thảo đặc tính. Sở thiết nghĩ, có thể thành công hay không chính Bạch Vũ Chiết cũng không rõ ràng. Bất quá dùng hắn đối dược lý giải cùng nghiên cứu, vẫn là có nhất định cơ hội. Nơi này vững tin là an toàn. Lưỡng Nghi sơn mạch thần thú có một cái chỗ tốt, chính là sẽ không tới chỗ chạy loạn. Mặc dù địa phương khác thần thú cũng có địa bàn của mình, có thể bên này thần thú vốn có địa bàn, cơ hồ chính là một tòa Lưỡng Nghi sơn, hoặc là xung quanh một số Lưỡng Nghi sơn. Cái này vừa luyện chế, hai người bọn hắn cũng liền mặc kệ thời gian trôi qua. Bạch Vũ Chiết cũng không có lập tức động thủ, mà là không ngừng đi nghiên cứu những cái kia kỳ hoa dị thảo. Trước đó chỉ là tưởng tượng, bây giờ muốn biến thành hành động, tự nhiên còn có không ít đồ vật muốn nghiên cứu. Lần thứ nhất nếm thử thất bại, nhưng nhìn thấy hy vọng, lần thứ hai liền thành công, luyện chế ra 4 cái linh đan, 2 viên hỏa hồng sắc, 2 viên màu băng lam. Cái này 4 cái linh đan đến cùng thuộc về cái gì phẩm chất, liền ngay cả chính Bạch Vũ Chiết đều không tốt định vị. Muốn nói sử dụng dược liệu, trong đó rất nhiều đều có thể luyện chế ra hạ phẩm chủ thần đan, thậm chí cá biệt có tư cách trở thành trung phẩm chủ thần đan vật liệu. Nhưng luyện chế ra đến linh đan, trên thực tế chỉ là thần đan cấp độ. Đây là Bạch Vũ Chiết cố ý đem bên trong dược vật cho pha loãng một bộ phận, có thể ngưng tụ càng nhiều đan dược. Đây chỉ là thành công lò thứ nhất.